Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ngọt ngào có chút bất nương. Đêm khuya, Tư Minh Lễ cùng gia nhân trốn ra nước ngoài. Đừng nói là Nhiếp gia, chỉ riêng Tư Dạ Hàn bên này cũng đã đủ khiến cho bọn họ bể đầu rất chán. May mắn là bọn họ cũng đủ cẩn thận, một mực âm thầm thao túng không hề ra mặt. Nếu không, tất cả bọn người bọn họ đều phải chôn chân ở nơi đó. Đáng chết, nữ nhân kia vận khí thật là tốt. Tư Minh Lễ mặt đầy tức giận. Cha, việc cần thiết trước mắt là lưu lại thực lực. Chỉ cần có Eric tiên sinh, chúng ta sớm muộn gì cũng có thể đông sơn tái khởi. Tư Dật Khiêm khuyên nhủ. Đi! Tư Minh Lễ cắn răng, cuối cùng không cam lòng, bước chân vào trong trực thăng. Nhìn đế đô ở phía dưới càng ngày càng xa, đáy mắt là một vẻ âm trầm u ám. Tư Dạ Hàn còn có cái con tiểu tiện nhân kia, hắn sớm muộn gì cũng sẽ trở lại. Nước mở, bên trong một căn phòng khách sạn lớn như vậy là một mảnh thanh lãnh yên tĩnh. Tư Dạ Hàn ngồi ở trên ghế salon, trên trán một vẻ trầm tư. Một thanh niên mặc tây trang màu đen, thần sắc nghiêm túc đứng ở trước người nam nhân, báo cáo. Phu nhân đã trở lại Hồng Hoa tiểu lâu trước khi người của chúng ta chạy tới, nàng cũng đã rời đi. Có một cỗ thế lực khác xuất hiện giúp phu nhân. Bất quá, tạm thời vẫn còn không thể tra ra rõ lai lịch của thế lực kia. Chúng ta sẽ mau chóng tra rõ thôi. Mặc dù năm người trong Hồng Hoa tiểu lâu đều là cao thủ, nhưng là vì để phòng ngừa vạn nhất, Tư Dạ Hàn vẫn âm thầm an bài thêm nhân viên. Lúc đó, bọn họ chưa từng xuất hiện là vì muốn biết rõ phía sau màn rốt cục là người nào. Nếu không nhổ cỏ tận gốc sẽ vô cùng hậu loạn. Nhưng không ngờ, không đợi người của hắn hành động, lại trong rộng xuất hiện một cỗ thế lực khác. Ngón tay của Tư Dạ Hàn gõ một cái trên khay trà lạnh giá bằng thủy tinh, hiện lên tâm tình không an tĩnh của chủ nhân. Mặc dù đã xác định làng hiện tại rất an toàn, nhưng không biết tại sao, trong lòng anh mơ hồ vẫn có một loại sự cảm xấu. Sau khi dẫn cậu bé quay trở về, Diệp Oản Oản lại phải đối mặt với một vấn đề khó giải quyết nhất. Nàng sẽ cho Đường Đường ở đâu? Tư Dạ Hàn chẳng mấy chốc sẽ trở về nước. Nếu để cho Đường Đường ở tại chỗ nàng bên này mà nói, khẳng định sẽ không tiện. Vạn nhất bị Tư Dạ Hàn gặp phải. Nhưng để cho hài tử nhỏ như vậy một mình ở bên ngoài, làm cách nào nàng cũng không mở miệng được. Dù sao người ta cũng từ xa xôi ngàn dặm chạy tới đây để tìm mẹ. Đường Đường, con ngồi trước một hồi, mẹ đi xử lý một ít chuyện, rất nhanh sẽ trở lại thôi. Diệp Oản Oản ôn nhu mở miệng nói. Nhiếp Đường Tiêu. Vâng. Diệp Oản Oản cầm điện thoại di động đi tới trong sân. Sau lưng, Nhiếp Đường Tiêu nhìn theo bóng lưng cô gái vội vàng rời đi, còn người đen nhánh chậm rãi thu liễm xuống. Sau khi tiến vào sân nhỏ, Diệp Oản Oản lập tức mở ra group WeChat của nhóm 5 người chuyển tiêu, tạch tạch tạch đánh một hàng chữ gửi đi. Diệp Hữu Danh. Nhiếp Vô Danh, người đi ra cho ta. Bên trong nhóm group yên tĩnh, không hề có một chút âm thanh nào cả. Diệp Oản Oản không có cách nào khác, chỉ có thể cắn răng phát ra một bao tiền lì xì. Kết quả lần này thậm chí ngay cả bao tiền lì xì cũng đều không có người lĩnh hồi. Diệp Oản Oản cười lạnh một tiếng, phát bao lớn hơn trị giá 100, kết quả vẫn không có người lĩnh. Nghiêm chỉnh mà nói là không ai dám lĩnh cả. Giờ phút này, dưới một cây cầu vượt nào đó ở đế đô, 5 người đang lặng lẽ ngồi chụm đầu vào nhau. Sau khi nhìn thấy tin nhắn trong một group WeChat, Nhiếp Vô Danh sợ đến nỗi tay run lên một cái, nhìn về mấy tên thủ hạ ở bên cạnh, mở miệng nói. Các ngươi, trả lời của câu hỏi Hữu Danh muội muội đi. Thiếu chút nữa không nhịn được mà mở bao lì xì. Nhất Chi Hoa một bên lại cánh tay sắp không bị khống chế của mình, một vẻ mặt đầy hoảng hạng sợ mà lắc đầu. Cái gì? Ta không đi. Đạo sĩ Thúi, ngươi làm đi. Nhanh, đội trưởng nói ngươi đấy. Người chính là tâm phúc tín nhiệm nhất của đội trưởng mà. Thần hư đạo sĩ liếc mắt nhìn cho hắn một cái. Ta không đi, dựa vào cái gì để cho ta trả lời? Con rùa chết bẩm vẫn là ngươi làm đi. Người không phải là mối tình thắm thiết đến chết đi không đổi với đội trưởng hay sao? Làm sao có thể vào lúc thấy chết mà không cứu vậy? Nhất Chi Hoa thì ho nhẹ một tiếng mở miệng. Cái gì đó? Hoa Quốc không phải có một câu nói vợ chồng vốn là chim cùng giường, tai vạ đến nơi từng người hay bay? Thần hư đạo nhân nhất thời tỏ vẻ khinh bỉ. Đội trưởng, hiện tại người đã thấy rõ mục thật của hắn hay chưa? Nhiếp Vô Danh lần lượt lườm hai người một cái, cuối cùng nhìn về phía anh chàng ngoại khuất rời gạch. Tiểu Điềm Điềm, người đi hồi âm cho Hữu Danh muội muội đi. Ngoại quốc rời gạch, thần sắc nghiêm túc mở miệng. Đội trưởng, tôi cũng muốn giúp, nhưng tiếng Trung của tôi không tốt lắm. Đội trưởng, anh muốn ăn cứt sao? Tôi đi mua cho anh. Tiểu Điềm Điềm nói xong, lập tức chạy, không còn thấy bóng dáng. Tiếp đó, lạch cạch một tiếng, ván quan tài của băng sơn lam từ bên trong khóa lại. Nhiếp Vô Danh thiếu chút nữa thì hộc máu. Này, các ngươi, 1, 2, 3, 4 tên, không có lấy một tên nào có ích cả. Duy nhất có một kẻ đáng tin là Phong Huyền Diệc, vẫn ở trong trạng thái mất nét lâu dài. Hắn, người đội trưởng này, tạo nên cái nghiệt gì vậy hả trời? Nhiếp Vô Danh đang nhức đầu, âm thanh nhắc nhở từ que chát lại bắt đầu đinh đinh đinh vang lên. Diệp Hữu Danh. Nhiếp Vô Danh, ngươi có lầm hay không? Ta, một đại cô nương chưa kết hôn, có lòng tốt phải giúp ngươi giả mạo là mẹ của một tiểu nha đầu. Ngươi ít nhất phải đem sự tình sắp xếp ổn thỏa cho ta chứ. Kết quả, cháu của ngươi tới rồi, ngươi ngay cả nói cũng không nói với ta một câu, còn đem người ta tới cửa liền bỏ mình chạy trốn, để lại ta một mình trong mộng bức mà nhìn một mình, đột nhiên có nhiều hơn một đứa con trai, một chút chuẩn bị cũng không có. Vạn nhất bạn trai ta thấy được mà hiểu lầm đứa bé đó là ta ăn chơi ở bên ngoài cùng mấy thằng trai lạ thì làm sao bây giờ? Trọng điểm không phải là cái này, trọng điểm là ta là hàng giả đó. Cái người cậu ruột như ngươi bây giờ còn chơi trò mất tích với ta, có cần phải gài bẫy ta như vậy hay không? Diệp Oản Oản rõ ràng đang ở trong trạng thái bùng nổ, điên cuồng nhắn tin. Đám người Nhiếp Vô Danh tất cả đều run lẩy bẩy, không có một người nào dám ở loại thời điểm này mà xuất hiện. Diệp Hữu Danh. Ta đếm 3 tiếng, không xuất hiện nữa, tự gánh lấy hậu quả. 3, 2, 1. Nhất Chi Hoa cùng thần hư đạo sĩ ngồi xổm ở trong góc, tận lực giảm thiểu cái cảm giác tồn tại của chính mình. Thật là hâm mộ tự quỷ mà, cái quan tài này dùng thật là tốt. Nhiếp Vô Danh hít sâu một hơi, không có biện pháp, coi như là đội trưởng, coi như là cậu của tiểu ma đầu, cũng chỉ có thể tự mình đi giải quyết chuyện này thôi. Diệp Oản Oản chân chân nhìn chăm chú lên cái màn hình điện thoại di động. 3 tiếng đếm ngược hoàn tất, bên trong nhóm que chat rốt cục xuất hiện một tin tức. Bạn thân của ngài, Nhiếp Vô Danh đã rời khỏi nhóm que chat. Diệp Oản Oản ngồi rút đầu trong góc. Nhất Chi Hoa cùng thần hư đạo nhân. Đội trưởng ngài, chiêu này cũng quá là vô sỉ đi, cứ như vậy đem một họ lém ở trong ổ xoáy rồi hả? Bạn thân của ngài Nhất Chi Hoa đã rời khỏi nhóm que chat. Bạn thân của ngài thần hư đạo sĩ đã rời khỏi nhóm que chat. Bạn thân của ngài ái tân giác la tiểu điềm điềm đã rời khỏi nhóm que chat. Liên tiếp 3 thông báo hệ thống bắn ra ngoài, cuối cùng chỉ còn lại một tên bệnh ung thư lười ở giai đoạn cuối, ngay cả chạy trốn giữ mạng cũng lười làm. Hỗn đản, cái này chính là các ngươi buộc ta làm đấy, ngươi bất nhân cũng đừng trách ta bất nghĩa. Diệp Oản Oản cắn răng, giận đến nỗi nổi trận lôi đình, sải bước hướng về phía phòng khách mà đi tới. Cái vai mẹ này, nàng sẽ không làm nữa. Diệp Oản Oản lửa giận ngút trời về tới phòng khách, trực tiếp đi thẳng về hướng của Nhiếp Đường Tiêu. Đường Đường, mẹ có chuyện muốn nói với con. Diệp Oản Oản đi ra ngoài rất lâu, tiểu tử vẫn ngồi ở trên ghế salon chờ đợi. Nghe được Diệp Oản Oản trở lại, lập tức quay đầu sang, đưa cánh tay nhỏ ngắn ngụn ra, xoa xoa ánh mắt buồn ngủ cho tỉnh táo lại, nhõng nhẽo mà kêu một tiếng. Mẹ! Ây! Nguyên bản, những lời muốn nói của Diệp Oản Oản, trong nháy mắt, tất cả đều nghẹn ở cổ họng. Diệp Oản Oản nhìn tiểu hài tử ở trên ghế salon, tựa như viên ngọc tuyết, đôi mắt lim dim buồn ngủ, nhưng vẫn cố gắng vuốt mắt để gọi mình là mẹ. Hết thảy nửa giận nhất thời đều tan biến, không còn một dấu tích. Thậm chỉ còn bị dáng vẻ đáng yêu đến nao lòng kia, làm cho người nàng mềm nhũn. Nhiếp Đường Tiêu hỏi thăm. Mẹ, chuyện trọng yếu. Diệp Oản Oản, lời đã đến khóe miệng, gắng gượng thay đổi lời thoại 180 độ. Ây, mẹ là muốn nói, con đã đang trong tuổi trưởng thành, không thể ngủ muộn, điều này rất trọng yếu, mẹ dẫn con lên lầu đi ngủ. Nhiếp Đường Tiêu. Vâng ạ. Vì vậy, nguyên bản muốn tới đuổi người của Diệp Oản Oản, lại không giải thích được nên đem tiểu hài tử mang lên trên lầu để đi ngủ. Bởi vì lúc trước không hề chuẩn bị một chút nào, cho nên Diệp Oản Oản chỉ có thể tạm thời đem Đường Đường thu xếp ở phòng khách. Dù sao bọn họ chỉ mới vừa nhận nhau, nàng cũng sợ đột nhiên quá thân cận, rồi tiểu hài tử sẽ không quen. Vẫn là lên cho bé nhiều thời gian để thích ứng hơn một chút. Ách, tại sao nàng đang suy nghĩ làm sao để cho nó thích ứng cơ chứ? Không phải là lên chuẩn bị mặc kệ mà không diễn nữa hay sao? Diệp Oản Oản còn đang muốn đắp chăn cho tiểu tử, âm thanh nhắc nhở từ điện thoại di động vang lên. Tựa hồ là đang có người nhắn tin WeChat cho nàng. Diệp Oản Oản tiện tay mở ra, sau đó liền thấy trong group WeChat chỉ còn lại có nàng và Băng Sơn Nam bên trong, phát ra hàng loạt tin nhắn từ hệ thống. Bạn thân của ngài ma quỷ đã nhận bao lì xì của ngài. Bạn thân của ngài ma quỷ đã nhận bao lì xì của ngài. Bạn thân của ngài ma quỷ đã rời khỏi nhóm. Diệp Oản Oản, làm sao có người vô liêm sỉ như thế? Trước khi rời khỏi nhóm còn đem hai bao tiền lì xì đều lĩnh hết đi rồi. Nàng đã phát ra hai đợt bao lì xì, số lượng đều là một cái, cho nên tên kia một phần tiền không làm rơi, tất cả đều lĩnh hết đi rồi. Diệp Oản Oản đem điện thoại di động bóp kẽo kẹt vang một rồi, điểm nộ khí mới vượt tắt trong nháy mắt lại đạt tới 100. Cơn tức này nếu nàng nuốt trôi, nàng liền không mang họ Diệp. Một giây kế tiếp, Diệp Oản Oản chợt nhìn tiểu hài tử đang nằm ở trên giường, đang đắp chăn, tay nhỏ đè dọc bên người. Vì vậy, biểu tình dữ tợn trên mặt nhất thời được hóa thành nhẹ nhàng, rất sợ hù đến dọa đến tiểu hài tử. Khụ khụ, Đường Đường, con ngủ đi, ngủ ngoan. Mẹ, ngủ ngon. Diệp Oản Oản kéo thẳng khóc chăn cho cậu bé, sau đó tắt đèn. Đang muốn rời đi, sau lưng, cậu bé đột nhiên gọi theo nàng. Mẹ! Diệp Oản Oản dừng chân lại. Đường Đường, thế nào con? Trong bóng tối, truyền tới âm thanh trẻ con, thật rõ ràng, còn rất non nớt, nhưng lại nộ ra vết sơ lãnh. Mẹ, con có thể bỏ rơi con một lần nữa sao? Nghe nói như vậy, trong lòng của Diệp Oản Oản nhất thời hơi hồi hộp một chút. Ở một góc hẻo lánh nào đó ở trong trái tim, dâng lên một nỗi đau thống khổ vô cùng. Diệp Oản Oản. Sẽ không? Nếu như ta là mẹ của con, chắc chắn sẽ không lại bỏ rơi con thêm một lần nào nữa. Nhiếp Đường Tiêu xuất hiện thực sự làm rối loạn rất nhiều kế hoạch của Diệp Oản Oản. Bởi vì người nào đó không đáng tin cậy, nàng chỉ có thể đi suốt đêm tra cứu đủ các loại web làm thế nào để chăm sóc trẻ con, sau đó lại dặn dò Kiều Kiều cùng Mập Mạp cho bọn họ đi chuẩn bị một chút những đồ dùng thường ngày. Tại thời điểm nàng đang nghiên cứu chiến lược trông trẻ con, Diệp Oản Oản không biết nghĩ đến cái gì, quỷ xui thần khiến trong lúc tra cứu lại gõ ra tên Nhiếp Gia, còn có Nhiếp Vô Danh, Nhiếp Đường Tiêu. Như nàng dự liệu, chỉ là một chút ít tin tức vô dụng. Trước đó, nàng suy đoán thân phận của mấy người Nhiếp Vô Danh này cũng không hề đơn giản. Sau lần này, được hai người hộ vệ của Nhiếp Đường Tiêu cứu ra, càng khẳng định phán đoán của nàng không sai. Những người này cùng chức nàng trước đó chẳng qua chỉ là bèo nước gặp nhau. Nguyên bản, nàng cũng không muốn biết quá nhiều, cũng không muốn kết giao sâu sắc cùng với bọn họ. Cho dù là tiểu hài tử này, chờ sau khi Nhiếp Vô Danh tìm được mẹ ruột của cậu bé, giữa bọn họ rồi cũng sẽ như hai đường thẳng song song. Nhưng không biết tại sao, sau khi nhìn thấy Đường Đường, lại khiến cho nàng không hiểu vì sao lại bắt đầu có chút ít để ý. Diệp Oản Oản bận làm việc tới hơn nửa đêm mới ngủ. Sáng ngày hôm sau đã bị điện thoại của Diệp Mộ Phàm đánh thức. Alo, ca. Diệp Oản Oản mơ mơ màng màng nhận điện thoại. Diệp Mộ Phàm gấp giọng vội vàng mở miệng nói. Một tin tốt, một tin xấu, em muốn nghe cái nào? Diệp Oản Oản, tùy tiện đi. Diệp Mộ Phàm, tin tức tốt là anh dựa theo thuyết pháp của em dạy, đã đi theo Tử Lâm nói qua rồi, sẽ không động đến tất cả nội dung cốt truyện của hắn. Giữ nguyên bộ dáng vốn có của kịch bản, toàn bộ hành trình để cho hắn tham dự quay chụp. Hơn nữa, để cho hắn tới công ty chúng ta, tự mình cùng Cung Húc còn có Lạc Thần đều chưa trao đổi qua. Cung Húc và Lạc Thần trong khoảng thời gian này chuẩn bị rất đầy đủ, biểu hiện cũng không tệ. Tử Lâm đã đồng ý đem bộ tác phẩm này giao cho chúng ta quay. Ừ, vậy thì tốt. Diệp Oản Oản nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì nàng biết kịch bản lần này là tâm huyết của Tử Lâm, hắn đối với chuyện này có yêu cầu vô cùng cao, cho nên nàng mới có trước thời hạn thật lâu để cho Lạc Thần cũng Cung Húc mở kịch bản ra xem, nghiên cứu kịch bản. Sau khi hiểu rõ thấu kịch bản, lại đi cùng Tử Lâm trao đổi, như vậy mới có thể đánh động tâm của hắn. Tử Lâm vượng lăn lộn trong nghề này không mấy tiến triển, có quan hệ rất lớn với tính cách của hắn, quá mức lý tưởng hóa cùng cầu toàn. Đối với hắn mà nói, nghệ thuật chính là hết thảy. Mà khi trước kia hắn còn ở Hoàng Thiên đi theo Đàm Chấn Tân, kịch bản của hắn không chỉ không thể ký tên, còn thường xuyên bị chỉnh sửa đến mức hoàn toàn thay đổi. Không chỉ là vấn đề tác quyền, mà yếu tố phía sau mới là dẫn họa cho đến cuối cùng, khiến cho hắn không thể nhịn được nữa mà rời khỏi Hoàng Thiên, mang theo một bộ kịch bản cuối cùng do chính mình hoàn thành, muốn tạo ra một tác phẩm chân chính để thuộc về riêng mình. Chỉ tiếc, ở thời điểm kiếp trước, không đợi hắn hoàn thành lý tưởng của mình, cũng đã bị Hoàng Thiên hoàn toàn hủy diệt. Không chỉ nghề nghiệp, kiếp sống bị phá hủy, công ty cùng hợp tác với hắn cũng bị táng ra bại sản. Mà cuối cùng, Hoàng Thiên gắng gượng đem bộ sinh tử một đường của hắn, loại trừ đi một bộ phận gọi là đại nghĩa quốc gia, không phù hợp với thị hiếu thị trường, đổi thành một kịch bản thuần túy tình cảm máu chó, gọi là yêu đương thời đại. Mặc dù sau đó cũng đã lấy được thành công rất lớn, nhưng đối với Tử Lâm mà nói, tác phẩm của mình không chỉ bị cưỡng ép trộm đi, còn bị rút sạch linh hồn. E rằng là sự tình đau đến nỗi không muốn sống nữa. Vậy, tin xấu thì sao? Diệp Oản Oản hỏi. Diệp Mộ Phàm ngữ khí ngưng trọng nói. Tin tức xấu là, ngay tại thời điểm không lâu sau, khi chúng ta mới vừa cùng Tử Lâm ký hợp đồng, thì bọn Hoàng Thiên bên kia đột nhiên tìm tới Tử Lâm, nói Tử Lâm trộm cắp tác phẩm của lão sư hắn, Đàm Chấn Tân, muốn truy cứu trách nhiệm của hắn trước pháp luật. Hoàng Thiên làm cách xấu xa gian nanh đã quá rõ ràng, lão nhân Đàm Chấn Tân kia đã sớm chẳng viết được cái gì nên hồn. Thứ duy nhất đáng tiền của hắn chỉ là tấm kim bài soạn giả nhờ Lam Sơ lăn lộn mà có. Tử Lâm nói dễ nghe là đồ đệ của hắn, trên thực tế chính là tay súng của hắn. Đàm Chấn Tân còn chưa bòn đút đủ cái giá trị của Tử Lâm, làm sao để cho hắn có thể ra mặt. Tử Lâm đột nhiên muốn tách ra ngoài tự mình làm, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Mà Hoàng Thiên cũng càng hy vọng vào cái tấm kim bài soạn giả này, coi như là biết kịch bản này là của ai, cũng làm bộ như không biết, còn muốn vu cáo ngược là Tử Lâm lấy trộm tác phẩm của Đàm Chấn Tân. Được rồi, em đã rõ tình huống. Giọng nói của Diệp Oản Oản không có chút gợn sóng nào, rất là tốt, hết thảy đều ở bên trong kế hoạch của nàng. Hả? Em còn bình tĩnh như vậy sao? em có biết là chúng ta mới vừa cùng Từ Lâm ký hợp đồng hay không? Công ty chúng ta cũng phải bị dính níu vào đấy. Huống chi, Diệp Thiệu An cùng Diệp Y Y còn biết chư thần thời đại là do công ty anh và bằng hữu của anh cùng nhau mở. Càng sẽ không bỏ qua cơ hội này để chơi cho anh một vố đâu. Hoàng Thiên nhất định là muốn khai chiến cùng với công ty của chúng ta đấy. Diệp Mộ Phàm ngữ khí nóng nảy không dứt. Trong con người của Diệp Oản Oản thoáng qua một tia dạ hoạt. Cáo ư? Em còn đang lo rằng hắn không cáo đây. Vì bảy ra ngày này, nàng còn hoàn toàn dựa vào ký ức mặc tạ xong ngay ngắn một bộ kịch bản đi đăng ký bản quyền trước, lại còn để cho Cung Húc và Lạc Thần tốn nhiều thời gian như vậy đi nghiên cứu kịch bản. Càng còn muốn đem tên Cung Húc kia giáo dục cho ra hồn mới thôi. Nàng tốn nhiều thời gian như vậy, mất nhiều tinh lực như vậy, đào một cái hố to như vậy. Bọn họ nếu như không nhảy vào, nàng vậy chẳng phải là thua thiệt muốn chết sao? À, chẳng lẽ em còn hy vọng Hoàng Thiên tố cáo chúng ta ư? Em rốt cục là có ý gì vậy? Diệp Mộ Phàm nghe vậy, đầu óc mơ hồ, sợ là Diệp Oản Oản không biết sự tình nghiêm trọng đến mức nào, vội vàng nói rõ tình huống với nàng. Đàm Chấn Tân là tên cáo giả đó, tranh thủ trước Tử Lâm nên đem kịch bản đi ghi danh thành tên của mình, làm của riêng rồi. Mà Tử Lâm bên này lại không có bất kỳ chứng cứ nào có thể thanh minh kịch bản là do chính bản thân hắn viết. Tình huống đối với chúng ta rất bất lợi, nếu như mà kiện, chúng ta hẳn là thua không thể nghi ngờ. Diệp Oản Oản đang muốn mở miệng giải thích. Lúc này, nơi cửa đột nhiên truyền đến một âm thanh non nớt. Mẹ! Chỉ thấy Nhiếp Đường Tiêu không biết từ lúc nào đã tỉnh rồi, đang đến tìm nàng. Điện thoại di động đầu bên kia, sau khi Diệp Mộ Phàm mơ hồ nghe được âm thanh, cả người đều mộng bức rồi. Diệp Oản Oản, tình huống bên kia của em là thế nào vậy? Em đang ở đâu? Đang làm gì? Cùng ai ở chung một chỗ? Ta, tại sao dường như nghe được có người kêu em là mẹ? Lỗ tai của Diệp Oản Oản đều sắp bị Diệp Mộ Phàm làm cho nổ điếc, nghiêm nghiêm thật chặt che micro lại, mở miệng nói với Nhiếp Đường Tiêu. Đường Đường, con chờ mẹ một chút, mẹ đang có điện thoại. Diệp Oản Oản nói xong đi tới chỗ trên sân thượng, xác định là đứa bé không nghe được. Xin đấy, ca ca, tỉnh táo lại một chút có được không? Diệp Mộ Phàm cả người đều sù lông. Này, em nói làm sao anh có thể tỉnh táo đây? Diệp Oản Oản, người lại nhà ngươi, hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi không phải đã cùng với cái tên dã nam nhân đó, ngay cả hài tử cũng đều sinh rồi chứ? Diệp Oản Oản co quắp khóe miệng, một mặt không nói gì. Anh có phải là đang tới thời bản kinh rồi hay không hả? Chỉ tưởng tượng phong phú như vậy. Diệp Mộ Phàm thì hừ hừ một tiếng mở miệng. Tối ngày hôm qua anh còn mơ thấy một cơn ác mộng. Diệp Oản Oản. Ác mộng gì? Diệp Mộ Phàm. Anh nằm mơ thấy em cùng một cái tên dã nam nhân kia, ngay cả con chung cũng đều đã có, đã đến 5 tuổi nó rồi. Sợ đến mức cả người đều toát mồ hôi lạnh. Diệp Oản Oản cũng hết ý kiến. Anh, 5 năm trước em mới bao nhiêu tuổi? Em có cầm thú như vậy hay không? Vậy rốt cục chuyện gì đã xảy ra? Diệp Oản Oản bất đắc dĩ mở miệng. Bên chỗ em bên này quả thực có một tiểu hài tử, chẳng qua chỉ là cháu ngoại của một người bạn em thôi. Thật là đáng thương. Từ nhỏ ba mẹ nó đã bỏ rơi nó rồi, mấy năm nay một mực đều không thể tìm được. Bằng hữu của em thấy cháu của mình thương tâm quá, nên nghĩ đến việc để cho em giả mạo làm mẹ của đứa bé trong một đoạn thời gian thôi. Diệp Mộ Phàm. Diệp Oản Oản, em là đang vũ nhục sự thông minh của anh sao? Ai lại sẽ nghĩ tới phương pháp tào lao như vậy? Mẹ ruột mà cũng thể giả mạo ư? Diệp Oản Oản cũng biết biện pháp này rất là không tin cậy. Nhưng khi đó, Nhiếp Vô Danh đem Nhiếp Đường Tiêu nói đáng sợ tới mức như vậy. Chuyện đó là đại sự sống còn đấy. Cho nên nàng khi đó mới đáp ứng. Nàng nào biết được mình đã bị gài bẫy đây. Đường Đường rõ ràng rất là khéo léo. Diệp Oản Oản nói. Nhưng sự thực chính là như vậy. Em có cần thiết phải lừa anh không? Em cùng bạn trai em, nếu thực sự sẽ có con trai, sẽ tuyệt đối là một hài tử xinh đẹp nhất, khả ái nhất ở trên đời này. Em dẫn đi khắp thành phố để khoe khoang còn không kịp. Em có cần thiết phải giấu giếm không? Diệp Mộ Phàm: Có giận nhau thì cứ nói, xin đừng một lời liền nhét thức ăn cho chó như vậy, có được không hả? Cùng lúc đó, tại Diệp gia, Cố gia. Trong sân, Lương Mỹ Huyên đang nhàn nhã uống trà sớm, kích động không thôi, để ly trà trong tay xuống. Ý ý, lời con nói là thật chứ? Cái kịch bản đó của Từ Lâm lại là bán cho Diệp Mộ Phàm, còn không phải là nghe nhầm đó chứ? Mẹ, yên tâm đi, con đã cố ý để cho người đi xác nhận qua, không hề sai. Ánh mắt Lương Mỹ Huyên nhất thời sáng lên. Cho nên nói, lần này chúng ta chẳng lẽ có thể lợi dụng chuyện này hung hãn tát cho chân tiểu hài tử kia một cái sao? Diệp Y Y ưu nhã nhấp một ngụm trà, mở miệng nói. Từ Lâm lấy trộm tác phẩm của soạn giả nổi tiếng của chúng ta, mà chư thần thời đại lại đi mua đồ vật người khác trộm được, tự nhiên tránh không khỏi liên quan. Theo còn được biết, Diệp Mộ Phàm bên kia đều đã mở máy, một khoản tiền rất lớn cũng đã đều đập xuống. Nếu như kiện cáo thua, bọn họ liền không thể gỡ gạt. Những khoản tiền đó bỏ ra, tất cả đều đổ xuống sông xuống biển. Lương Mỹ Huyên nghe được vậy, tâm tình rất tốt. Mấy ngày trước, ông nội bà nội con còn đang ở trước mặt ta khen ngợi Diệp Mộ Phàm có tiền đồ, bắt đầu tiến bộ. Tiểu hài tử thúi kia chẳng qua chỉ là mới mở ra một tiểu công ty vớ vẩn mà thôi, đắc ý cái gì? Hiện tại tốt rồi, nếu như ông nội bà nội con biết được Diệp Mộ Phàm trộm kịch bản của Hoàng Thiên chúng ta để quay, còn nói xem ông bà nội con sẽ cảm thấy như thế nào? Diệp Y Y ánh mắt lóe lên. Ông nội bà nội đương nhiên sẽ không tiếp tục tín nhiệm hắn rồi. Đường Mỹ Huyên cười lạnh không dứt. Lần trước tiểu tử thối kia lời ngon tiếng ngọt đổi trắng thay đen, lại có thể dụ cho ông bà nội con tin hắn, làm hại ba của con, cuối cùng chỉ có thể tùy tiện tìm một người đi gánh tội thay. Y Y, chuyện lần này con nhất định phải lợi dụng cho thật tốt, ta xem tiểu tử kia lần này có thể ngụy biện như thế nào. Diệp Y Y ở trong lòng đã có dự tính, mở miệng. Hết thảy con đều đã phái người chuẩn bị thỏa đáng, chứng cớ cũng không có sơ hở tí nào. Lần kiện cáo này chúng ta nhất định thắng lợi, không thể nghi ngờ. Mẹ, con đã sớm nói, chúng ta chỉ cần lặng lặng chờ đợi. Với tính tình của Diệp Mộ Phàm, tự hắn cũng có thể đùa chơi chết chính mình. Lương Mỹ Huyền nghe vậy, mặt đầy thân sắc, tự kiêu tự đại. Y Y, con nói không sai, vẫn là nữ nhi của ta thông minh nhất. Hai huynh muội kia là hai đứa ngu, chung vào một chỗ cũng không bằng đầu một ngón chân của con. Con phải coi chúng ra cái gì? Tại Hồng Hoa tiểu lâu, Diệp Oản Oản sau khi một câu đem nói Diệp Mộ Phàm trong nháy mắt giết đi, đối phương cuối cùng cũng không phản đối. Diệp Oản Oản vội vã chạy xuống dưới lầu, chỉ thấy Đường Đường đang ngồi trước bàn ăn điểm tâm. Dáng người nhỏ xíu, ngồi trên băng ghế, hành động y như một cái máy, ăn uống đâu ra đấy. Tối ngày hôm qua, Diệp Oản Oản lo lắng một đêm, sợ chính mình chiếu cố không tốt cho đứa nhỏ. Sau khi nàng lên mạng tra cứu một hồi, thấy được rất nhiều gia trưởng kêu lên đủ loại khuyết điểm của hài tử, cùng với việc chăm sóc chúng có bao nhiêu là khó khăn. Nàng phát hiện rất nhiều điểm phải lưu ý khi chăm sóc trẻ con. Nuôi con thực sự rất chật vật, nên Diệp Oản Oản lo lắng đến gần mất ngủ. Diệp Oản Oản đã làm dự tính xấu nhất, cùng chuẩn bị tâm tư đối phó với một loạt tình huống có thể đột phát. Nhưng chị duy nhất không ngờ rằng buổi sáng đầu tiên nàng bắt đầu làm mẹ hoàn toàn không có tình huống luống cuống tay chân như những gì nàng dự đoán. Tiểu tử tự mình thức dậy, tự mình mặc quần áo, tự mình rửa mặt xong lại ngồi ở trước bàn cơm ăn cơm. Đối với thức ăn cũng đều không có kén chọn một chút nào, chuẩn bị gì thì nó liền ăn thứ đấy. Đứa nhỏ này quả thực là ngoan ngoãn, đến làm cho người ta đau lòng. Diệp Oản Oản tâm tình phức tạp đi tới, ôn nhu hỏi. Đường Đường, đồ ăn có hợp khẩu vị của con không? Cậu bé để đũa xuống, chờ nhai hết đồ ăn trong miệng, sau đó mới mở miệng trả lời. Dạ, hợp. Diệp Oản Oản, nếu như có chỗ nào không quen, nhất định phải nói cùng mẹ nha. Vâng. Tiếp đó, Diệp Oản Oản liền không biết mình nên nói cái gì, làm cái gì. Nàng, người mẹ này, có phải quá mức không xứng với danh xưng này hay không? Đúng rồi, Đường Đường, mẹ đi lấy cho con một chút ít trái cây nha. Diệp Oản Oản vội vàng đi vào trong phòng bếp. Chủ nhân, ngài cần gì, để tôi chuẩn bị là được rồi. Mập mạp lập tức ân cần không dứt mà mở miệng. Không cần đâu, lấy cho tôi một quả táo là được rồi. Được ạ, có ngay. Mập mạp lập tức chọn cho Diệp Oản Oản một quả táo đẹp nhất. Diệp Oản Oản nhận lấy trái táo, cầm một con dao gọt trái cây, sau đó quay lại bên cạnh bàn ăn. Đường Đường, mẹ gọt vỏ cho con nha. Diệp Oản Oản nói xong, liền căn cứ theo phương pháp mình từng thấy trên mạng, từng đao, đem trái táo khắc thành hình dáng con thỏ nhỏ ngây thơ. Sau đó, từng con đặt lên trên đĩa sứ màu trắng. Từng con thỏ nhỏ làm thành một vòng tròn, nhìn qua phi thường đồng thú đáng yêu. Đường Đường, con ăn trái cây đi. Nhiếp Đường Tiêu nhìn đĩa trái cây được cắt thành hình những con thỏ nhỏ, vẻ mặt tựa hồ có hơi phức tạp. Mẹ, con không phải là tiểu hài tử 2 hay 3 tuổi nữa rồi. Diệp Oản Oản, ách, cho lên 4 hay 5 tuổi, chẳng lẽ không phải là tiểu hài tử rồi sao? À, Đường Đường, con không thích à? Diệp Oản Oản có chút thất vọng. Nhiếp Đường Tiêu, dạ, chẳng qua là không cần. Ồ, Diệp Oản Oản có chút mất mát, Tiêu Nghịu cúi đầu xuống. Nhìn bộ dáng mất mát của Diệp Oản Oản, Nhiếp Đường Tiêu sắc mặt nghiêm túc. Diệp Oản Oản phờ phạc mà làm sấp trên mặt bàn. Mẹ đột nhiên cảm thấy chính mình thật là vô dụng mà, cái gì cũng không có thể làm vì con. Biểu tình của tiểu hài tử càng thêm ngưng động, tựa hồ là đã gặp phải vấn đề gì đó vô cùng khó khăn. Không biết qua bao lâu, tiểu hài tử mấp máy môi, sau đó đưa tay nhỏ ra, ở trên đầu của Diệp Oản Oản nhẹ nhàng sờ sờ. Mẹ, mẹ làm rất tốt. Có thật không? Đầu của Diệp Oản Oản nhất thời như hoa hướng dương ngẩng cao lên. Nhiếp Đường Tiêu cầm một con thỏ nhỏ lên. Ừ, con rất thích. Diệp Oản Oản sau cơn mưa trời lại sáng. Vậy thì tốt, con ăn nhiều một chút đi. Ăn nhiều trái cây sẽ giúp cho cơ thể của con khỏe mạnh đấy. Thấy Diệp Oản Oản khôi phục lại tinh thần, cậu bé dường như không dễ phát hiện, thở phào nhẹ nhõm. Ừ. Đế Đô, trong một căn phòng ăn nào đó, Đàm Chấn Tân một bên nhàn nhã tự đắc pha trà, một bên Ngữ Trọng tâm thường mở miệng. Từ Lâm, tôi nói cậu rồi, cậu sớm muộn cũng phải tự mình tìm lại chỗ tôi thôi. Nam nhân ở bàn ăn đối diện mí mắt nặng nề, mặt đầy vẻ mệt mỏi. Tôi có thể lại viết một bộ kịch bản cho ông, nhưng xin hãy đem Sinh Tử Một Đường trả lại cho tôi. Đàm Chấn Tân khẽ cười một tiếng. Ha ha ha, cậu nói giống như trước kia. Ngược lại là không thành vấn đề. Nhưng bây giờ thì sao? Điều kiện cũng không thể chỉ có nói như vậy được rồi. Ngón tay của Tử Lâm nắm chặt thành quyền, cắn răng mở miệng nói. Tôi có thể suốt đời không cần đền bù, cũng không cần tác quyền, chỉ xin đem Sinh Tử Một Đường trả lại cho tôi. Bộ này tôi cũng đã cùng công ty khác ký hợp đồng, tôi không thể để cho bọn họ vì sự ngu dốt của mình mà bị tổn thất. Đàm Chấn Tân lắc đầu một cái, mặt nộ ra vẻ đồng cảm. Từ Lâm à, cậu vẫn ngây thơ như vậy sao? chẳng lẽ bây giờ cậu vẫn còn không biết sao? Sinh tự một đường là của tôi. Sau này, mỗi một bộ tác phẩm cậu viết, tất cả cũng đều là của tôi. Mà cậu, căn bản không có quyền lợi cùng tôi trả giá. Đàm Trần Tân, mặt không hề sợ hãi. Tự Nâm nếu không muốn thân bại danh liệt, cả đời này đều chỉ có thể làm trâu làm ngựa cho hắn mà thôi. Tại chư thần thời đại, sắc mặt của mọi người đều ngưng trọng dị thường. Đàm Trấn Tân coi như là tiền bối, hành sự như thế cũng có phần quá mức thất đức. Trên mặt của Lạc Thần tràn đầy vẻ không cam lòng. Tử Lâm mặt đầy vẻ áy náy. Là lỗi của tôi làm liên lụy mọi người. Diệp Mộ Phàm vỗ bả vai của hắn một cái. Từ ca, đừng tự trách mình. Nếu là lỗi, cũng là lỗi của những thứ vô sĩ kia. Làm sao lại có thể là lỗi của anh? Đúng rồi, tôi nói anh len nén ghi âm. Anh đã ghi âm hay chưa? Tử Lâm lắc đầu một cái. Đàm Trấn Tân rất cẩn thận. Địa phương là do hắn chọn. Trước khi tôi vào phòng ăn, còn bị trợ thủ của hắn lục soát người. Căn bản không có cơ hội để hạ thủ. Diệp Mộ Phàm thở dài. Vốn cũng là không ôm hy vọng quá lớn đối với cái biện pháp này. Lão hồ ly lăn lộn trong nghề lâu như vậy, phương pháp cấp thấp như vậy nhất định sẽ đề phòng. Vậy làm sao bây giờ? Thực sự không có biện pháp nào để xử hắn ta sao? Cung Húc cả giận. Một bên Hàn Thiên Vũ phân tích. Hiện tại chúng ta nhất định phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Kết quả xấu nhất chính là kiện cáo thất bại, bị xử ăn cắp bản quyền. Kế hoạch quay phim của chúng ta phải dừng lại. Tiền ứng trước đó toàn bộ không thu về được. Quan trọng nhất là tổn hại đối với danh dự của công ty. Tử Lâm vội nói. Liên quan tới danh dự công ty, điểm này tôi có thể tuyên bố thanh minh, tỏ vẻ chuyện này không có bất cứ quan hệ nào cùng với công ty. Các cậu chẳng qua là mua kịch bản của tôi mà thôi. Hàn Thiên Vũ thần sắc bất đắc dĩ. Sự tình sẽ không có đơn giản như vậy đâu. Hoàng Thiên nhất định sẽ dẫn dắt dư luận, dụ dỗ bọn họ chĩa mũi đùi vào công ty. Bọn họ bên này không cầm ra được bất kỳ bằng chứng nào, hoàn toàn nó đang ở thế bị động. Diệp ca nói thế nào? Lạc Thần hỏi. Diệp Mộ Phàm buông tay nói. Buổi sáng tôi có gọi điện thoại cho cậu ta. Những thứ cậu ta nói ngược lại tôi cũng không hiểu là có ý gì. Đi, cậu ta tới lại hỏi thăm đi. Lúc này sau cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân, là Diệp Oản Oản tới. Mấy người bận rộn cùng với nàng lên tiếng chào hỏi. Diệp ca, Diệp tổng tới rồi. Nhìn thấy Diệp Oản Oản trong nháy mắt tiến vào, bầu không khí trong phòng họp chẳng biết tại sao lại ung dung đi mấy phần. Giống như chỉ cần có người ở nơi này, vô luận chuyện gì cũng có thể giải quyết. Nhìn thấy Diệp Oản Oản, Diệp Mộ Phàm buông tay. Sự tình tôi đã nói với anh, cho nên anh rốt cục có tính toán gì không? Diệp Oản Oản quét mắt nhìn tất cả mọi người ở đây, ngay sau đó mở miệng nói. Tình huống tôi đã tra rõ, cho nên tôi đã quyết định sinh tử một đường sẽ tiến hành nghi thức mở máy trước thời hạn vào ngày mai. Tử Lâm nghe vậy mặt đầy vẻ kinh ngạc. Cái gì? Trước thời hạn tiến hành nghi thức mở máy là ngày mai sao? Gấp như vậy? Không đúng, trọng điểm là dựa theo tình huống bây giờ hẳn là lên vội vàng muốn rút vốn, làm hết sức để giảm bớt tổn thất mới đúng chứ. Làm sao lại có thể nhanh chóng mở máy như vậy? Như vậy không được đâu, tuyệt đối là không được. Gây chú ý dư luận như vậy sẽ khiến cho công ty làm ở vị trí càng thêm bất lợi. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là đối với quyết sách sai lầm rõ ràng như vậy, những người khác ở lại nơi này cũng không hề có biểu hiện ra bất kỳ sự dị nghị nào. Diệp Oản Oản trấn an mà mở miệng nói. Từ lão sư, ban đầu thời điểm mời anh tới, tôi đã từng cam kết qua. Vô luận xảy ra chuyện gì, công ty bên này sẽ giải quyết. yêu cầu anh chỉ cần đó một việc là an tâm mà quay phim. Tử Lâm vẻ mặt do dự, hướng về những người khác nhìn lại. Chẳng lẽ các cậu cũng đồng ý hiện tại mở máy sao? Hắn thực sự không thể tiếp tục làm liên lụy cho bọn họ. Mấy người liếc nhau một cái nói. Sau đó Lạc Thần mở miệng. Tôi nghe Diệp ca. Hàn Thiên Vũ ngắt điện thoại đang gọi nãy giờ. Đã báo cho Dương ca đi an bài. Cung Húc cười híp mắt nói. Loại sự tình dùng đầu óc như thế này chỉ cần có Diệp ca là được rồi. Tôi chỉ phụ trách một việc, xinh đẹp như hoa. Sau khi Diệp Oản Oản đã quyết định, Cung Húc, Lạc Thần, bọn họ nên đi chuẩn bị cho buổi họp báo với phóng viên vào ngày mai. Anh phải làm cái gì? Diệp Mộ Phàm hỏi. Anh đi cùng với em, buổi tối chúng ta tổ chức buổi họp báo với phóng viên. Diệp Oản Oản nói xong, đưa cho hắn một tập hồ sơ. Đây là cái gì? Diệp Mộ Phàm hoài nghi mà nhận lấy, lấy ra đồ vật bên trong. Sau khi thấy rõ những thứ kia, ánh mắt của Diệp Mộ Phàm trong nháy mắt sáng lên. Này, những thứ này là em lấy đâu được được vậy đó? Những thứ này chúng ta còn sợ cái gì? Hoàn toàn có thể phản cáo lại Hoàng Thiên cùng Đàm Chấn Tân ăn cắp bản quyền rồi. Anh nhận đi chuẩn bị hội trường, mời tất cả các phóng viên tổ chức ngay một buổi họp báo. Chờ một chút. Diệp Oản Oản gọi hắn lại. Thế nào? Hiện tại công ty chúng ta mới vừa thành lập, vốn còn rất eo hẹp. Chuẩn bị hội trường, mời chiêu đãi truyền thông, phí tuyên truyền, không cần tiền hay sao? Diệp Oản Oản nhíu mày. À, vậy làm sao bây giờ? Số tiền này khẳng định là không có cách nào không chi nha. Diệp Mộ Phàm không hiểu. Diệp Oản Oản cười một tiếng. Anh, gấp cái gì? Hoàng Thiên sẽ xài tiền giúp chúng ta chuẩn bị như hội trường hạng nhất, mời truyền thông khắp thành tổ chức một buổi họp báo long trọng. Em nói cái gì? Hoàng Thiên giúp chúng ta chuẩn bị sao? Làm sao có thể? Bọn họ bị điên rồi hay sao? Diệp Mộ Phàm đầu óc mơ hồ. Diệp Mộ Phàm đang muốn tiếp tục mở miệng nói chuyện, lúc này điện thoại di động reo lên, là Diệp Y Y gọi tới. Diệp Mộ Phàm nhất thời chân mày nhíu chặt. Diệp Y Y lúc này gọi điện thoại cho anh để làm cái gì? Diệp Oản Oản khóe miệng nhắc nhở. Tiếp đi. Diệp Mộ Phàm sụ mặt tiếp điện thoại. Có chuyện. Mộ Phàm, hôm nay là kỷ niệm 20 năm Hoàng Thiên Giải Trí thành lập. Khánh điển kỷ niệm 20 năm vào buổi tối, mời cậu và Oản Oản cùng nhau tới đây đi. Điện thoại di động đầu kia truyền tới âm thanh khách khí lễ độ của Diệp Y Y. Diệp Mộ Phàm nhất thời chân mày nhíu chặt. Diệp Y Y sẽ tốt bụng như vậy, mời bọn họ tham gia Hoàng Thiên Chu Liên Khánh Điển. Có nghĩa là lễ kỷ niệm thành lập công ty Hoàng Thiên sao? Cái gì không phải gọi là Hồng Môn Yến hả? Tựa hồ là rất sợ Diệp Mộ Phàm không đến, Diệp Y Y lại mở miệng nói. Tôi đã cùng ông nội bà nội nói qua rồi. Ông bà nội đều đồng ý để cho các người tới đây, cho nên không cần lo lắng. Diệp Mộ Phàm nghe xong, đang muốn cự tuyệt, đột nhiên nghĩ đến lời của Diệp Oản Oản mới vừa nói. Vì vậy, nhất thời sững sốt một chút. Chẳng lẽ đây chính là thứ mà Oản Oản nói sao? Có người tiêu tiền giúp, có người giúp bọn hắn chuẩn bị buổi họp báo long trọng sao? Diệp Mộ Phàm đảo tròng mắt một vòng, lập tức mở miệng. Biết rồi, chúng tôi sẽ đến đúng giờ. Đầu kia của điện thoại, Diệp Y Y che giấu sự giễu cợt trong giọng nói, ôn nhu mở miệng. Được, lát nữa tôi sẽ để cho người đưa thiệp mời cho các cậu. Mộ Phàm, cậu chớ để ý, lính gác cửa mới có khả năng không nhận ra cậu và Oản Oản, có thiệp mời sẽ dễ dàng hơn một chút. Ồ, không có việc gì, tôi đã hiểu rồi. Dĩ nhiên hiểu, ông bà nội chịu để cho tôi tham gia, tôi cũng rất vui vẻ rồi mà. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Mộ Phàm lập tức hỏi. oan oán. Cho nên em nói là chuẩn bị đêm Hoàng Thiên, Chu Niên Khánh Điển 20 năm, biến thành buổi họp báo phóng viên của chúng ta sao? Ngưu bức, cái này đâu chỉ là long trọng. Đại lễ kỷ niệm Hoàng Thiên Giải Trí 20 năm thành lập, từ 3 tháng trước đã được chuẩn bị, đủ loại tuyên truyền, đã che ngập các trang báo, tạo sự kiện cho thế này. Vì muốn vượt xa danh tiếng của giải trí hoàn cầu, nên sự sắp xếp của Hoàng Thiên cũng vô cùng xa hoa. Để tổ chức sự kiện lần này, bọn họ đã thuê trung tâm hội nghị, triển lãm quốc tế đặt tiền nhất ở đế đô. Đến lúc đó, toàn bộ các phóng viên và công ty truyền thông nổi danh nhất ở toàn thành sẽ đều đến trình diện. Buổi khánh điển này tiêu tốn một con số kích sổ. Buổi tối hôm đó, trung tâm hội nghị triển lãm quốc tế. Lời này toàn sao là sao, những đại minh tinh ngày thường cũng không biết bao nhiêu lần được các fan săn đón. Giờ phút này không có một ai lại không tranh thủ cơ hội để vây quanh người của Diệp Y Y. Bây giờ Diệp Thiệu An lại là tổng giám đốc tập đoàn Diệp Thị, mà Diệp Y Y lại là viên ngọc quý duy nhất ở trên tay của hắn, là người kế thừa tương lai của Hoàng Thiên Giải Trí, thậm chí là của toàn bộ tập đoàn Diệp Thị. Dĩ nhiên, đối với sự lịnh bợ của tất cả các nghệ sĩ là đối tượng tốt nhất. Đàm Nghệ Lan đang nói chuyện xã giao cùng tân khách, cũng dành thời gian đi tới trước mặt Diệp Y Y. Y Y, con đã cùng Mộ Phàm nói qua chưa? Bà nội, con đã thông báo cho bọn họ rồi, Mộ Phàm nói là sẽ tới. Ừ, tốt. Đàm Nghệ Lan gật đầu một cái. Khoảng thời gian này, bà quan sát Mộ Phàm, đúng là càng ngày càng tiến bộ. Không chỉ ở trong ngành thiết kế, làm việc càng ngày càng xuất sắc, mà còn tự mình mở công ty. Mấy nghệ sĩ hắn ký hợp đồng cũng đều tương đối khá, khiến cho giá của bà đã thay đổi rất là nhiều. Bây giờ, ngay cả Diệp Hồng Duy cũng đều đã nhận ra, đồng ý để cho Diệp Mộ Phàm cùng Oản Oản, hai huynh muội bọn họ tới tham gia khánh điển kỷ niệm 20 năm thành lập công ty. Động thái này của Diệp Hồng Duy, ý nghĩa có thể nói không phải là chuyện đùa. Chuyện này có ý nghĩa là ông ta đã bắt đầu một lần nữa xem xét thân phận người thừa kế của Diệp Mộ Phàm rồi. Diệp Y Y cùng Lương Mỹ Huyên làm sao có thể không hiểu được ý tứ của não gia tử. Lần trước, thái độ dao động của nhị não là rất rõ ràng. Đang nói chuyện, ở nơi cửa, Diệp Oản Oản cùng Diệp Mộ Phàm đưa thiệp mời qua, sau đó thuận lợi vào trong. Bà nội! Vừa nhìn thấy Đàm Nghệ Lan, Diệp Mộ Phàm lập tức thân thiết kêu lên một tiếng, sau đó thở dài nói. Bà nội, tối nay nội thực sự quá là đẹp. Mới vừa rồi, con ở xa xa nhìn thấy nội, con tưởng rằng cửu thiên tiên nữ hạ phàm cơ đấy. Đàm Nghệ Lan bị dỗ đến tâm tình như hoa nợ rộ. Đứa nhỏ này chỉ biết nói bậy nói bạ thôi. Một bên, Diệp Hoàn Đoạn lập tức thiên chân vô tạ, nhấc tay phụ họa. Lời này của ca ca con nói đều là lời nói thật đó, con có thể làm chứng. Đàm Nghệ Lan giả vờ lườm hai người một cái. Các ngươi nha, ngoài miệng bôi mật ngọt rồi hay sao? Trong hội trường, một tiếng nhạc du dương vang lên, điệu vũ thứ nhất bắt đầu. Diệp Mộ Phàm ưu nhã khom người, đưa tay ra làm một thân lễ thân sĩ. Nữ sĩ Đàm Nghệ Lan xinh đẹp tuyệt trần nhất đêm nay, tiểu sinh có thể vinh hạnh mời ngài nhảy với tôi một kiểu vũ điệu hay không? Đàm Nghệ Lan vui vẻ mà đáp ứng, hai người chậm rãi đi vào sân nhảy. Nơi sân khấu nhất thời vang lên một trận tiếng vỗ tay như sấm, sau đó chính là một trận châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán. Ai nha, đây chẳng phải là Diệp đại thiếu gia Diệp Mộ Phàm sao? Lại có thể trở lại? Không phải nói Diệp Mộ Phàm không học vấn, không nghề nghiệp, bị đuổi ra khỏi nhà rồi sao? Ta nghe nói gần đây hắn năn nộn cũng không tệ lắm, chủ tịch đã đều cho phép xuất hiện tại sự kiện ngày hôm nay. Tình huống này ta nghĩ các ngươi cũng hiểu được rồi nha. Xem ra Diệp gia này là thời tiết muốn thay đổi. Lương Mỹ Huyền nghe những lời nghị luận chung quanh, giận đến cắn răng nghiến lợi. lão gia tử cùng lão thái thái rõ ràng chính là thiên vị cháu trai bỏ bối Diệp Mộ Phàm này. Diệp Y Y thần sắc lạnh nhạt mở miệng. Diệp Mộ Phàm đã quen mồm mép dỗ người, mẹ cũng không phải là không biết sao. Lương Mỹ Huyên hử lạnh một tiếng. Hắn cũng chỉ biết ba cái trò miệng mưỡi niu nát mà thôi, còn lại chính là ngu như heo, đã tự đưa chuôi kiếm vào trong tay chúng ta rồi. Lúc trước Diệp Mộ Phàm đấu đá ở nhà chỉ là trò đùa trẻ con, chỉ có một số rất ít người biết, nhưng hôm nay cũng không giống nhau. Lạng cũng muốn nhìn một chút xem, nếu như là tối nay Diệp Mộ Phàm tại trước mặt nhiều tân khách như vậy, trước mặt nhiều truyền thông như vậy, để cho lão gia tử cùng lão thái thái bị năng nhục, lão gia tử cùng lão thái thái còn có thể cho hắn cơ hội quay lại nữa hay không? Diệp Mộ Phàm chết đã đến nơi mà còn không biết, ta chống mắt nên nhìn xem ngươi có thể đắc ý đến lúc nào. Nghĩ tới đây, tâm tình Lương Mỹ Huyên nhất thời khá hơn. Y Y, truyền thông bên kia nhớ đi phát thêm một chút phong bì để cho bọn họ tối nay chiêu đãi thật là tốt cho Diệp đại thiếu gia của chúng ta nha. Mẹ, con biết rồi, tất cả đều đã sắp xếp thỏa đáng. Điệu nhảy thứ nhất rất nhanh đã kết thúc. Tất cả những người có mặt ở đây đều là người trong nghề, nhất thời nhìn sắc mặt, nghe lời nói, biết người. Lập tức có mỹ nữ tử thăm dò hướng về phía Diệp Mộ Phàm đi tới. Diệp công tử, có hứng thú cùng em nhảy một lần sao? Diệp Mộ Phàm hướng về người mới tới nhìn một cái, ánh mắt nhất thời sáng lên. Tất cả nghệ sĩ được mời tới đây đều là nhân vật nổi tiếng của Hoàng Thiên Giải Trí. Tỷ như vị nữ nghệ sĩ trước mặt này chính là một tiểu hoa hoa đang lên, đi theo con đường gợi cảm, là nữ thần của vô số trạch nam. Hi hi, cô em này không tệ, ánh mắt kén chọn như vậy mà cũng chấm được 8 điểm rồi đó. Diệp Mộ Phàm không chút do dự mà mở miệng. Dĩ nhiên. Một bên cạnh, Diệp Oản Oản thấy vậy, uống một ngụm nước, nhàn nhạt liếc hắn một cái. Diệp Mộ Phàm nhất thời sống lưng lạnh buốt, lời nói đã muốn nói ra tới khóe miệng nhất thời quẹo ngang, ho khan. Dĩ nhiên, cái này là vinh hạnh của tôi, bất quá quả thực xin lỗi, mấy ngày nay quá bận rộn, trạng thái cơ thể không tốt, sợ sẽ làm cản trở Ân tiểu thư. Sau khi từ trong hố lửa của Trầm Mộng Kỳ đi ra, Diệp Oản Oản lo lắng nhất chính là hắn lại khôi phục lại hình tượng phong lưu lãng tử trước đây, cho nên đã hạ thân quyết luật cho hắn, không cho phép hắn ăn chơi đảng điếm, càng không cho phép dính vào quan hệ cùng với nữ minh tinh. Bởi vì chư thần thời đại không có nữ nghệ sĩ, cho nên hắn coi như là yên phận. Nếu là đem hắn bỏ vào Hoàng Thiên, không phải cũng giống như thả sói vào giữa bầy dê hay sao? Cho nên Diệp Oản Oản tự nhiên sẽ quản kỹ hắn. À, như vậy ư? Vậy hy vọng sẽ có cơ hội lần sau. Mỹ nữ tự nhiên nghe được ý tứ từ chối ở trong lời nói của Diệp Mộ Phàm, đành phải rời đi, đồng thời đáy mắt không khỏi hiện lên vẻ hồ nghi. Giống như em gái vừa rồi đến tiếp cận cũng không có ít người, bất quá tất cả đều bị Diệp Mộ Phàm bốn nặng đẩy ngàn cân mà mời đi. Toàn bộ hành trình đều yên phận mà chờ đợi ở bên cạnh Đàm Nghệ Lan. Tối nay xung quanh có không ít người đều đang chú ý đến Diệp Mộ Phàm ở bên này. Đối với chuyện này, tất cả mọi người đều rất là ngoài ý muốn. Tên hoa hoa công tử Diệp Mộ Phàm này lại có thể đổi tính sao? Đàm Nghệ Lan cũng đang một mực âm thầm quan sát đứa cháu trai của nhà mình. Thấy hắn tính tình trêu hoa ghẹo nguyệt, đàn đúm cũng đã đều thu hồi, tự nhiên càng thêm hài lòng hơn mấy phần. Âm thanh ấm áp mở miệng nói. Người trẻ tuổi nên giao thiệp nhiều hơn một chút cũng là bình thường, không cần phải ở bên cạnh ta cả buổi lễ thế này đâu. Diệp Mộ Phàm khôn khéo nói. Giao thiệp lúc nào cũng đều có thể, nhưng thời gian con có ở bên cạnh bà nội cũng không nhiều lắm mà. Nghe được lời này, trong lòng Đàm Nghệ Lan nhất thời mềm mại khi không ít. Còn đó, trước đó không phải đã nói với con rồi hay sao? Không có việc gì thì tùy thời có thể trở về. Có phải là có ai đó đã làm con khó chịu hay không? Nhớ lại sự tình ở Cố gia ngày đó, Đàm Nghệ Lan nhìn về phía Lương Mỹ Huyên ở một bên, thần sắc thêm mấy phần ngăn cách, lại mở miệng nói. Mộ Phàm, nơi này cũng là nhà của con, ông nội bà nội cũng có chưa có chết đâu, không ai dám không cho con về nhà cả. Lương Mỹ Huyên nghe được câu này, quả thực là giận đến gần chết. Hết lần này tới lần khác, lại chỉ có thể lôi miệng phụ họa. Mẹ nói phải, Mộ Phàm à, con cùng Oản Oản cũng vậy đi, đừng chỉ lo công tác, bình thường phải tranh thủ trở lại, thăm bà nhiều hơn một chút. Đáng chết, quả nhiên là huyết mạch ruột thịt bày ra ở chỗ này sao? Huống chi Diệp Mộ Phàm vẫn là cháu trai ruột duy nhất, quả nhiên là không dễ giải quyết như vậy. Tuyệt đối là không thể được, cái Diệp gia này nàng thật vất vả mới đoạt được tới tay, làm sao có thể để cho Lương Uyển Quân, cái người nữ nhân kia, một nhà mà cướp đi được. Lương Mỹ Huyên ung dung thản nhiên mà nháy mắt đối với Diệp Y Y. Diệp Y Y thì ôn nhu mở miệng nói. Bà nội, phóng viên bên kia cũng đã sắp xếp xong cả rồi, chúng ta bắt đầu sao? Đàm Nghệ Lan gật đầu một cái. Ừ, bắt đầu đi. Rất nhanh, Chu Liên Khánh Điện tối nay chính thức được bắt đầu. Truyền thông được mời lần lượt vào sân. Minh tinh, hàng hiệu lần lượt theo thảm đỏ mà đi vào trong hội trường. Hội trường toàn sao là sao, lấp la lấp lánh. Nói Diệp gia chiếm cứ một nửa giang sơn giới giải trí. Đúng là không hề quá đáng một chút nào. Trên khán đài, người MC đẩy nhiệt tình, nói xong lời mở đầu. Sau đó, Chủ tịch Diệp Hồng Duy lên đài nói chuyện. Sau khi Diệp Hồng Duy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Diệp Thị kiêm Tổng Giám đốc Hoàng Thiên Giải Trí, Diệp Thiệu An cũng theo sát lên đài. Bên cạnh là Tổng Thanh tra Mạng Kinh tế, nghệ sĩ của Hoàng Thiên Giải Trí cao quý, Diệp Y Y. Dưới đài, một vài lão nhân của Hoàng Thiên Giải Trí không nhịn được mà cảm khái. Ai? Thật là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. 3 năm trước đây, người đứng ở nơi đó nói chuyện vẫn là Diệp Thiệu Đình, nhưng bất quá chỉ đạo mắt. Bây giờ, một vài người mới trong công ty, ngay cả Diệp Thiệu Đình là ai cũng không biết, chỉ có Diệp Thiệu An cùng đại tiểu thư Diệp Y Y. Cũng không phải sao, chủ tịch đến nay vẫn không cho phép Diệp Thiệu Đình vào cửa chính của Diệp gia cùng công ty. Ngay cả lễ kỷ niệm 20 năm quan trọng như vậy, cũng chỉ có Diệp Mộ Phàm, tên tiểu bối này, được cho phép đến tham dự. Bất quá, nhìn thái độ gần đây của chủ tịch cùng với phu nhân, đối thấy với Diệp Mộ Phàm, ta thấy quyền thừa kế trong tương lai này rốt cục rơi vào trong tay người nào cũng chưa biết chừng nha. Người quá ngây thơ rồi. Diệp Mộ Phàm chỉ là một cái bao cỏ, làm sao có thể là đối thủ của cha con Diệp Y Y? Kết quả tốt nhất cũng bất quá là về nhà vớt vài đồng tiền mà thôi. Muốn nhúng tay vào công ty, nói thật là vớ vẩn. Cũng đúng nha. Rất rõ ràng, toàn bộ những người thuộc Hoàng Thiên Giải Trí cũng sẽ không có ai coi trọng Diệp Mộ Phàm. Chẳng qua, chỉ là lệ thái độ ở bên trên đối với hắn có chút chuyển biến tốt, mới cho hắn hàn huyên mấy câu, coi như là cho chủ tịch một ít mặt mũi. Toàn bộ Chu Liên Khánh Điện đều được tiến hành trong bầu không khí nhiệt nhiệt khoái trá. Thời điểm chuẩn bị kết thúc, có một phân đoạn phỏng vấn cùng với giới truyền thông. Các công ty truyền thông nổi danh theo thứ tự lần lượt vây quanh Diệp Hồng Duy, Diệp Thiệu An, Diệp Y Y và mấy vị cao tầng của công ty để đặt câu hỏi. Trừ mấy vị cao tầng ra, bên cạnh Diệp Y Y còn theo đạo diễn Niêu Hiểm Phong, kim bài biên kịch Đàm Chấn Tân cùng với hai người, một nam một nữ đóng vai chính. Diệp Y Y đứng ở trước vô số micro, mở miệng nói với các vị truyền thông. Thời dịp cơ hội hôm nay, vừa vặn tôi cũng muốn mọi người chia sẻ một tin tức tốt. Tác phẩm mới nhất của đạo diễn Đàm Chấn Tân, Yêu Thương Thời Đại, sắp được quay,